Tướng Giả, quyển 5 chương 53, khi kiếm khởi, người ta ở hai đầu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, khi kiếm khởi, người ta ở hai đầu cầu. Một luồng uy nghiêm khổng hiểu từ đỉnh đào sơn hạ xuống, bao phủ toàn bộ bài trước. Web mọi người cảm giác được lực lượng không thuộc về nhân gian. Trong thần liễn, trưởng giáo đại nhân không chút do dự quỳ hai đầu gối xuống. Diệp Hồng Ngư nghĩ một chút, chậm rãi từ tư thế ngồi biến thành tư thế quỳ lạy. Triệu Nam Hải lúc trước đang chuẩn bị trách cứ Diệp Hồng Ngư, bỗng cảm giác được luồng thiên địa chi uy này, vẻ mặt kịch biến, nào còn dám nhiều lời, vẻ mặt kính sợ quỳ lạy dưới đất. Mọi người trong Tây Lăng Thần Điện đều đã quỳ xuống, bọn người Nam Hải quỳ xuống, Kim Chướng Quốc Sư vạn dặm xa xôi đến Đào Sơn tham gia Quang Minh Tế, vì có thể lần nữa nhìn thấy thiên nhan, sớm vẻ mặt thành kính quỳ xuống. Mọi người bãi trước Đào Sơn đều đã quỳ xuống, bao gồm tăng nhân Phật Tông ở bên trong, đều không có ngoại lệ. Trần Bì Bì ngồi ở trên tế đàn đá trắng, thầm nghĩ mình dù sao là người phải chết, vậy còn quỳ cái rắm. Đường Tiểu Đường biết ai ở trên Đào Sơn, cho nên nàng không muốn quỳ. Nếu ngươi là Hạo Thiên, ta là đệ tử Minh Tông, có thể nào quỳ ngươi? Nếu ngươi là Tang Tang, ta là bạn ngươi, dựa vào cái gì quỳ ngươi? Nàng quật cường đứng, thừa nhận áp lực vô cùng vô tận, máu bị ép ra khỏi vết thương, ồ ồ chảy xuôi, ra tiếng kẹt kẹt chậm rãi gấp khúc tựa như sắp sửa gãy. Cực kỳ thế thảm, hai đầu gối phát nàng quật cường như thế nào nữa, chung quy chỉ là người phàm, sao có thể thừa nhận được thiên địa chi uy khủng bố như vậy. Nhưng ngay lúc nàng sắp bị ép tới quỳ xuống, nàng nhìn thấy Trần Bì Bì học bộ dáng hắn, đặt mông liền ngồi xuống đất mang phía Đào Sơn, thầm nghĩ ngươi còn có thể làm gì ta. Cười nhìn Trần Bì Bì cười tủm tỉm nhìn nàng, vươn ngón tay nhanh trí cùng với trí tuệ của mình, nhưng phẩm quang minh tế, hắn thừa nhận thiên một lát thời gian, liền phát hiện mình ca ngợi nàng ngờ thân là tế tập trung nhất chi yên ở trên tế đàn nữa. Hoa đào đầy trời, trong gió tiếng, ngã trỏng vỏ năm ở trong chiến đấu cùng Hạo Thiên lần nữa đạt được thắng lợi. Trần Bì Bì mắng to một đàn, tư thế tuy cực kỳ bất nhã, lại ở Ninh Khuyết quỳ rất nhanh, thậm chí so với những gã sai vặt tạp dịch kia bên cạnh quỳ nhanh hơn một chút, vừa quỳ vừa an ủi bản thân, mấy năm nay ngươi quỳ rửa chân cho ta rất nhiều lần. Hôm nay trả lại ngươi một lần lại như thế nào? Giữa trời đất có tiếng gió, sau đó có tiếng tụng tế vang. Vẫn là Trương Phụng Thiên của Tây Lăng Giáo Điền, lại đến từ miệng các thần quan Nam Hải. Bao gồm Triệu Nam Hải ở trong, bọn người Nam Hải đều không biết mình vì sao phải bắt đầu tụng tế, giống như trong minh minh có thanh âm phát ra chỉ dẫn đối với bọn họ. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, trong đôi mắt trà ngập vẻ kính sợ. Thần vạn tín đô run dây quỳ gối trên bãi trước, đều bắt đầu theo các thần quan Nam Hải tụng tế tiếng ngâm. Vang vọng trời đất, quan Tây Lăng Thần Điện, trò Thiên Dụ Viện còn có mấy thần thánh trang nghiêm dần dần Trương Phụng Thiên các thần quan Nam Hải truyền thừa quả nhiên tinh diệu hơn. So với lần nghi thức hiến tế ban đầu, lần này tụng tế rõ ràng thuận lợi hơn rất nhiều, Hạo Thiên nghe càng thêm rõ ràng. Vô số tia sáng đến từ trong mặt trời mùa thu, rơi ở trên tế đàn đá trắng. Trần Bì Bì trở nên sáng ngời lên, hắn rất bất an, muốn dãy giụa, lại phát hiện không động đậy được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc tế văn chấm dứt, những tia sáng đó liền sẽ biến thành Hạo Thiên thần huy tinh thuần, hắn sẽ bị đốt thành khói, mà sau đó còn có thế xảy ra chuyện gì, thì không còn có ai biết. Hắn nhìn thấy trong bầu trời xanh thắm, giống như có thêm một cái khe. Ngạo Thiên Vion Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị hắn tò mò nói. Các ngươi mau nhìn, trời sắp mở rồi. Không ai nghe được tiếng hắn, bởi vì tâm thần tuyệt đại đa số người ở bãi trước Đào Sơn đều tập trung ở trên tụng tế. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nhìn hắn, lã chã trực khóc vẻ mặt bi thương. Nhưng đây là ý chí Hạo Thiên, mặc dù nàng là hôn thể của hắn, cũng không dám làm việc nghịch thiên. Đường Tiểu Đường nhìn Trần Bì Bì nói, ta thử lần nữa, hắn đã là nam nhân của mình, như vậy mình liền phải ở nàng xem ra, làm chút gì đó, lực lượng không biết từ đâu uy đứng lên. Thể chiến thắng Hạo cần binh khí, mà côn sắt nàng không biết mình như thế trong tay nàng, lúc trước đã bị tìm binh khí chung quanh. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một thanh kiếm, nàng không biết đây là kiếm của Liễu Bạch nhưng nàng cảm thấy thanh kiếm này rất tốt. Bởi vì thanh kiếm này treo ở không trung trước tế đàn, không chút sứt mẻ. Ở trước thiên địa chi uy Đào Sơn truyền đến, mọi người đều đã quỳ xuống, mặc dù là những thanh kiếm kia trong hàng rào lồng chim cũng hướng về phía Đào Sơn cong lưng, giống như đang dập đầu. Chỉ có thanh kiếm này luôn trầm chút nào, không nói gì, không chịu cong Đường Tiểu Đường đưa. Không nhổ lên nổi, cầm thanh kiếm này, lại phát hiện mình nàng có chút không cam lòng, đem toàn bộ lực lượng trong thân thể đều dùng ra, thanh kiếm đó lại vẫn không chút sức mẻ, giống như thanh kiếm này căn bản không ở trong thế giới này. Ivanda nàng càng thêm cảm thấy thanh kiếm này cực kỳ bất phàm, vì thế càng không chịu buông tay, theo lực lượng trào ra, máu tươi trên người chảy nhanh hơn chút, theo cổ tay, chảy tới trên thân kiếm. Nàng từ Trường An chạy như điên ngàn dặm đến, nàng luôn không ngừng chiến đấu, máu nàng vẫn luôn nóng, thậm chí là nóng bỏng, rơi ở trên thân kiếm nhìn như bình thường đó, phát ra tiếng xẹt xẹt. Thanh kiếm đó bỗng nhiên động, đầu kiếm khẽ rung động, sau đó chậm rãi ngẩng lên, nhằm Quang Minh Thần Điện đỉnh Đào Sơn. Đường Tiểu Đường trợn mắt cực tròn, tò mò nhìn nó, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Bì Bì bỗng nhiên cười ha hả, nói: "Kiếm Thánh đại nhân, mau cứu ta một chút." Ninh Khuyết nhìn thanh kiếm hơi ngẩng đầu đó, trầm mặc không nói. Dư Liêm nói chưa có biến hóa, bởi vì người tính không bằng trời tính, đại khái là thật cho nên hắn cái gì cũng chưa tính, chỉ là theo ý trời mà làm, như vậy liền có biến hóa xảy ra. Biến hóa hắn đang luôn chờ, rốt cuộc xảy ra. Ngoài Đào Sơn ngàn dặm là Nam Tấn có kiếm các. Các đệ tử kiếm các quỳ gối trước ngọn núi cực kỳ giống kiếm kia, một mảng đồng nghìn nghịt. Văn Đần, về sau khi Triều Tiểu Thụ tới chơi kiếm các kiếm thánh Liễu Bạch đi thành Lâm Khang một chuyến, sau khi trở lại kiếm các hắn liền bắt đầu bế quan. Người tu hành thường xuyên cần bế quan, Liễu Bạch cả đời này si ở kiếm đạo, số lần bế quan càng là đến mờ không hết, nhưng một lần này bế quan lại có chút khác bởi vì hắn đem các đệ tử đều đuổi ra khỏi kiếm các. Chuyên trong lòng núi sâu thăm, đầm nước vẫn là rét lạnh như vậy. Liễu Bạch ngồi ở bên đầm nhắm mắt yên lặng suy nghĩ, trên nước đầm lơ lửng một thanh kiếm phong cách cổ giạt rào. Chóc nhất chương 53, khi kiếm khởi, người ta ở hai đầu cầu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng mấy chục năm thời gian đem thanh kiếm cổ này tu tới hoàn mỹ, mùa thu năm trước bị phu tử mượn đi, diệt rồng vàng, chém thần tướng. Từ sau đó, thanh kiếm này liền không còn ai có tư cách dùng. Hắn cũng không có tư cách, hắn ngồi đối mặt với kiếm này, ngồi xuống một lần là rất nhiều ngày đêm. Bóng kiếm dừng ở trên người hắn, trở nên cực sâu, giống như người và kiếm muốn hòa hợp một thể. Kiếm cổ bỗng nhiên run nhẹ nhẹ lên, Liễu Bạch có điều cảm ứng, mở mắt nhìn kiếm cùng bản thân mỉm cười nói. Nhiệt huyết cô gái, quả nhiên tốt đẹp nhất, có thể kích phát dũng khí của con người nhất. Thanh kiếm cổ đó gào thét bay lên, xuyên qua hang đá đỉnh núi, xé gió bay đi. Hàn đàm lạnh thể lương, bên đầm đã không còn bóng người Liễu Bạch. Câu cú thần thánh của Trương Phụng Thiện Tây Lăng giáo điền quanh quần ở trước Đào Sơn. Mọi người đều quỳ thành kính tụng tế cầu nguyện, chỉ có Không Trung trước tế đàn thanh kiếm kia chậm rãi ngẩng đầu. Thanh kiếm đó không cúi đầu, trái lại ngẩng đầu, đã đại biểu thái độ của người kia đối với đầu kiếm tòa Quang Minh Thần Điện điện. Đào Sơn, thái độ đối với đỉnh núi đổi với nàng trong Quang Minh Thần trưởng giáo đại nhân là người nơi đây chú ý tới hình hắn rất phẫn nộ, sau đó có chút khó hiểu. Hắn không rõ, và thư viện có thù sâu chưa giải, hai mắt Liễu Diệt Khuyết chém mù, không biết bao nhiêu đệ tử kiếm người đường, Liễu Bạch nhiều nhất ở trong chiến thư viện bảo trì trung lập, sao có thể giống kiếm của mình khiêu khích vị kia trên đào nhất. Kiếm các là bị Ninh chết ở trong tay của đạo môn và máu nóng của Đường Tiểu Đường hơi thành xương máu, sau đó tản trời, trong xương máu mơ hồ tản ra các tín đồ cùng thân quan ý này đâm ý thức lạnh buốt theo bản năng cảm thấy cổ họng đau nhức phát âm trở nên khó khăn hẳn lên. Thanh kiếm kia, bốc cánh hoa đào bay lượn đầy luồng kiếm ý cực kiêu ngạo. Tính dập đầu tụng tế, bị đạo kiếm các thần quan đạo tâm kiên định cảnh giới thâm hậu như Triệu Nam Hải vẫn đang kiên định tụng đọc Trương Phụng Thiên, nhưng mấy vạn tín đồ kia cùng chấp sự tạp dịch bình thường lại không thể phát ra âm thanh nữa. Thanh âm trước Đào Sơn trở nên càng lúc càng mỏng manh, càng lúc càng không trinh tề, càng lúc càng hỗn độn. Vạn tia sáng từ trong mặt trời mùa thu hạ xuống cũng trở nên ảm đạm một chút. Trên tế đàn đá trắng Trần Bì Bì không biết đã xảy ra chuyện gì, nghi hoặc khó hiểu nhìn phía bầu trời. Luồng thiên địa chi uy nọ bao phủ bãi trước Đào Sơn cảm thấy biến hóa nơi đây, trong hờ hững ẩn chứa sự tức giận của thần. Trưởng giáo đại nhân run sợ không thôi, đứng dậy phẫn nộ nhìn phía thanh kiếm kia. Hắn đã đoán được Liễu Bạch muốn làm gì, tuy kinh ngạc bởi lựa chọn của đối phương, phẫn nộ bởi đối phương dám làm Hạo Thiên cảm thấy không vui, nhưng hắn thật ra cũng rất hoan nghênh loại tình huống này. Mãi không dám xuất hiện, như vậy thì để nhị thập tam niên thiền cho ta hủy diệt kiếm của ngươi, giết chết ngươi cường giả số một thế gian này, thay Tây Lăng thần điện xây lại vô thượng uy vọng. Tây Lăng trưởng giáo đại nhân chính là chí cường giả vượt ngũ cảnh, được Hạo Thiên chữa khỏi, uy thế càng hơn trước, nhưng dù vậy, nếu vẫn là năm đó, lúc đối mặt kiếm thánh Liễu Bạch, hắn cũng sẽ không tự tin như bây giờ, bởi vì Liễu Bạch tuy chưa phá ngũ cảnh, nhưng đó không phải bởi vì hắn không thể phá, mà là bởi vì hắn không muốn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm của hắn có thể tung hoành vạn dặm, sao không bước qua bậc cửa cực cao nọ trong mắt người tu hành bình thường. nhưng hiện tại trưởng giáo rất tin tưởng có thể đánh bại Liễu Bạch, phải biết rằng hắn vốn chuẩn bị ở trên Quang Minh Tế tiêu diệt thư viện, lại nào sẽ sợ một mình Liễu Bạch. Chỉ là lòng tin của hắn từ đâu mà đến? Ngạo Thiên Exhon Group tướng dạ tác giả, miêu nị lòng tin của hắn đến từ Quang Minh Thần Điện trên Đào Sơn, đến từ người kia trong điện. Trường giáo vượt ngũ cảnh, đại thần thông chính là đạo môn tuyệt học Thiên Khải. Thiên Khải chính là người tu đạo bằng đại thành kính cùng tín ngưỡng, thỉnh cầu Hạo Thiên ban cho mình lực lượng, nay Hạo Thiên đã ở nhân gian, khoảng cách giữa hắn cùng Hạo Thiên chỉ là trên dưới núi, Thiên Khải không cần vượt qua trời xanh nữa, sẽ không có bất cứ hao tổn gì. Như vậy một khi Thiên Khải, hắn sẽ có được lực lượng không thể tưởng tượng cỡ nào, còn có ai có thể là địch thủ của hắn. Trưởng giáo vươn hai tay, lòng bàn tay cách xe kéo khổng lồ, nghênh đón bầu trời xanh thẳm. Minh Thần Điện hạ một lực lượng mênh mông từ Đào Sơn xuống, tới bãi trước Đào Sơn. Lực lượng này là khủng bố mạnh hơn vô số lần, ý, so với thiên địa chi uy lúc trước trưởng giáo nhìn bàn. Mình mới là người mạnh nhất kia dưới Hạo Thiên, vô luận Liễu Bạch hay là Lâm Vũ, cho dù phu tử sống lại cũng không phải đối thủ của ta. Nà mới mọc của mình, mim cười nghĩ, ngay tại lúc này, kiếm của Liễu Bạch từ cực tĩnh chuyển thành cực động, gào thét xé gió mà ra. Chuôi kiếm cọ rách tay Đường Tiểu Đường, nhiệt huyết cô gái trên thân kiếm bị chấn thành vô số giọt máu, dài hướng bầu trời. Mũi kiếm sáng ngời lại bình thường đâm thăng mặt trưởng giáo trong xe kéo khổng lồ. Tiếng quát to như sấm của Thiên Khải cảnh nghiền ép trưởng giáo vang lên, liền muốn dùng nhưng. Hắn bỗng phát hiện mình chưa xảy ra bất cứ thay đổi gì. Trong thân thể nhỏ gầy của hắn chưa cảm nhận được một tia hương vị thần lực mênh mông. Thiên Khải đâu, mình không phải đã vận dụng Thiên Khải thần thông, vì sao mình không cảm thụ được trong cơ thể có thần lực tồn tại? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiếm của Liễu Bạch căn bản chưa tiến vào xe kéo khổng lồ cũng chưa dừng lại ở trước người trưởng giáo, chỉ theo thư viện tinh cầu, lấy kiếm y cắt hắn, liền hướng trên Đào Sơn bay đi. Thanh kiếm này chưa đâm hướng trưởng giáo đang kinh ngạc bởi vì thanh kiếm này đến từ nhân gian, lại đã ở trên nhân gian đã không ai có tư cách làm nó dính máu. Hơn nữa người cầm kiếm cần chuyên chú, bất cứ ai ý đồ khiêu chiến Hạo Thiên, cho dù chỉ có chút không chuyên chú, đó cũng là bất kính đối với Hạo Thiên cùng bản thân, không thể tha thứ. Kiếm ý bắt nguồn từ ngoài vạn dặm, vắt ngang giữa trời đất. Kiếm hướng trên Đào Sơn bay đi. Giữa Đào Sơn bố trí hai thanh quang đại trận, một đạo mạnh hơn một đạo, mặc dù là cường giả chi mệnh đinh phong, cũng rất khó ở trong thời gian ngắn phá vỡ. Nhưng kiếm của Liễu Bạch quá nhanh, kiếm hắn nhanh như tia chớp. Kiếm của Liễu Bạch quá nhanh, không có gì. Tất cả vách ngăn trên đời như trên Đào Sơn truyền đến yếng thanh thúy. Đó là đèn ngọc lưu ong huyền không tự đã vỡ. Đó là nghiên mực trong chi thủ quan đã vỡ, đó là xương trắng trong sơn môn ma tông nứt, đó là khối sắt trên lò trong thư viện hậu sơn giản. Hai màn thanh quang đại trận vừa mới thoáng hiện đã vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Bạch kiếm hóa thành một sợi dây sắc bén, nhập vào trong Quang Minh Thần Điện. Trước tế đàn, tiếng tụng tế dần dừng lại, thanh kiếm kia biến mất không dấu vết. One, CPT Van Dyke, cách chương.